lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, chương 862, Nhân Gian Tiểu Thần Nhóm. Các ngươi tận lực rồi. Tiếng vó ngựa từ từ đi xa, thẳng đến hoàn toàn biến mất không thấy. Chung quanh không có bất kỳ cái gì một điểm hắn người khí tức. Kia một kiếm chém ra đến khe nứt bên trong, màu máu mặt đất dưới, một cái tay đột nhiên chui ra, phía trên dính đầy màu máu bùn đất, toàn bộ bàn tay thô to, lỗ vó mạnh mẽ, nếu như đổi thành một cái tái nhợt nhỏ yếu tay, lại là một bức phim kinh dị tràng cảnh, nhưng loại này mãnh nam bàn tay xuất hiện liền không đồng dạng. Cảm giác có thể đem quỷ bóp chết. Dưới mặt đất, chui ra vị kia 18 trại đại trại chủ. Toàn thân hắn trên dưới đều là dữ tợn vết thương. Nhìn qua hấp hối bộ dáng, nhưng không có chết. Hắn có chút mờ mịt mà nhìn mình chung quanh màu máu khe nứt. Những kia đỏ là máu tươi màu sắc. Một đòn, vẻn vẹn một đòn. Hắn cùng cái kia chút thân kinh bách chiến các con liền toàn quân bị diệt. Chỉ có một mình hắn sống tiếp được. Mà lại, đại trại chủ nhìn lấy chính mình run rẩy hai tay. Hắn một đôi thiết quyền, triệt để bị phế. Đừng nói, tông sư, về sau có thể làm cái khỏe mạnh người sống đi xuống đều là một cái việc khó. Ngoặc kép, thiên yêu cổ dung, nói nhỏ lấy, chậm rãi bò dậy. Đại trại chủ liền đường lạc đám người biến mất địa phương cũng không dám nhìn một mắt. Khó khăn mà rời đi. Ở trên đường lảo đảo rồi chừng nửa canh giờ, đại trại chủ hôn mê ở bên đường. Khi tỉnh lại, đã ở một cái trong căn phòng an tĩnh. Trên thân thương thế cũng đã bị xử lý xong thiện. Có ai không? Đại trại chủ khàn khàn lấy âm thanh gọi nói. Không đầy một lát, gian phòng bên trong cửa bị mở ra. Có một người đi vào. Là ngươi? Đại trại chủ nhìn chằm chằm kia người nhìn rồi một hồi mới nhận ra đến. Hơi kinh ngạc, ngươi không phải là không hỏi thế sự sao? A, ngươi đến cười một tiếng. Đây không phải thế sự, mà là thiên đạo chuyện. Chu sát thiên yêu cổ dung, chính là thuận theo ý trời. Ta há có thể ganh tay đứng nhìn. Người này là một cái đầy đầu tóc trắng nam tử. Nhưng trên mặt không thấy nữa điểm vẻ già nua, hết sức trẻ tuổi, một thân tiêu sái đường thủy bào, là một cái đạo sĩ, chính là đại càn tông sư một trong, Nhàn Vân Giã Hạc, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi Nhàn Vân đạo nhân. Đại trại chủ cùng Nhàn Vân đạo nhân từng có vài lần duyên phận. Lúc kia, Nhàn Vân đạo nhân còn không có còn trẻ như vậy, bây giờ tuổi trẻ dung mạo. Có nghĩa là cảnh giới của hắn giới đã không chỉ là võ đạo tông sư. Cổ dung rất mạnh, nhưng không có truyền thuyết bên trong mạnh như vậy. Chí ít hắn không có giết chết ta. Đại trại chủ biết rõ Nhàn Vân đạo nhân nghĩ muốn cái gì. Đêm kia một ngày phát sinh sự tình hoàn toàn miêu tả một lần. Ngươi không thể một đòn đem ta thuấn sát, liền chứng minh ngươi không đủ mạnh. Đây không phải trò đùa. Mà là đặt trại chủ ý tưởng chân thật. Tốt, vậy ngươi thật tốt dưỡng thương a. Nhàn Vân đạo nhân nói rằng, tiếp xuống đến mấy ngày chỉ sợ sẽ có rất nhiều người nghĩ muốn thấy ngươi. Sau lưng ngươi là ai? Đại trại chủ hỏi nói. Nhàn Vân đạo nhân không phải thật sự Nhàn Vân Giã Hạc lẻ loi một mình. Này một điểm hắn biết rõ, võ đạo tông sư cũng là muốn ăn cơm uống nước ngủ. Giống Nhàn Vân đạo nhân như thế tiêu sái, là muốn tiêu tiền, thiên hạ, nhân gian. Nhàn Vân đạo nhân cười lấy rời đi. Tiếp xuống đến mấy ngày, đại trại chủ hoàn toàn chính xác thấy rồi không ít người. Mỗi người hỏi đều là do thiên tình huống. Có đại ân địa phương hào cường, đại càn địa phương hào cường, còn có ba cái nước lớn triều đình người, đều không ngoại lệ. Đều là võ đạo cao thủ, thực lực kém nhất, cũng là tông sư, có mấy người cùng đại trại chủ coi như quen biết cũ. Trước kia đều không phải là luôn luôn, thực lực đã xưa đâu bằng nay, càng có một ít người thân phận, để đại trại chủ kinh hãi. Chỉ là hắn mấy ngày nay thấy qua tông sư số lượng, liền đã vượt qua rồi đại trại chủ nguyên bản chỗ biết hiểu. Từng nghe nói thiên hạ tất cả võ đạo tông sư số lượng, thừa thiên ý, chu thiên yêu, vì sao đây không phải một câu nói suông, mà là sự thực, tại sao là ý chơi? Bởi vì tình huống trước mắt tông sư đi đầy đất, nhất phẩm không bằng chó, thiên hạ nhân gian chi địch, thiên đạo chi địch, cổ dung, ta nhìn ngươi có thể chống đỡ bao lâu? Đại trại chủ nhìn lấy bầu trời, tựa hồ nhìn thấy một đôi vô hình bàn tay khổng lồ ép hướng vị kia nhân gian người thứ nhất. Nhân gian người thứ nhất, lúc này đang làm gì a? Đường Lạc nằm ở phủ thành chủ phơi mặt trời. Một bên khác diễn võ trường trên, là một đám chăm học khổ luyện cổ gia người. Thành trì sân huấn luyện trên, thì là từ Đại Càn mang đến, không ngừng huấn luyện binh lính nhóm. Số lượng từ nguyên bản hơn vạn người, giảm bớt đến bây giờ không đến 5.000. Đường Lạc cực kỳ hào phóng mà để bọn hắn tự do lựa chọn. Tới lui tự nhiên, cuối cùng lưu lại này 5.000 người. Dù là thiên hạ đệ nhất thành, đã trở thành nhân gian trung địch, mục tiêu công kích, những người này cũng y nguyên trung thành tuyệt đối. Tôn Ngộ Không dứt khoát truyền xuống rồi hắn đại lực hầu vương quyền cho bọn hắn tu luyện. Chỉ là, tại khí vận bị gọt dưới tình huống, vô luận là cổ gia người, vẫn là những người này võ đạo thực lực, đều không có bất kỳ cái gì tiến bộ. Thậm chí có một ít người còn không hiểu luyện công xảy ra sự cố. Thực lực không tiến ngược lại thụt lùi. Chớ nói chi là lấy trước kia loại tiến triển cực nhanh tình huống. Này tiêu kia chướng, thiên hạ đệ nhất thành hiện tại có thể nói một mảnh tiêu điều. Riêng lớn thành trì, tổng số người chỉ có 1 vạn trên dưới. Bất quá vật tư sinh hoạt phương diện ngược lại là không thành vấn đề. Khương Duy ngồi ở đảo ngược đồi núi biên giới vị trí. Nhìn lấy dưới chân thiên hạ đệ nhất thành, xa vào đến không chịu làm gì cả trạng thái. Bày mưu tính kế, kỳ binh đánh ra, chiếm trước tiên cơ, không tồn tại, thiên hạ đệ nhất thành. Cổ gia địch nhân là toàn bộ thiên hạ. Bất kỳ mưu lược tại dạng này tình huống cũng sẽ không có bất cứ tác dụng gì. Dù là hắn Khương Duy nghĩ ra rồi cái gì kỳ mưu, chỉ cần có một chút điểm tình báo tiết lộ ra ngoài, không mất bao lâu liền sẽ bị thấy rõ, sau đó bị Gia Cát Lượng, Chu Du những này quá thông minh suy đoán ra mục đích. Đến một tay, ta xem thấu ngươi kế hoạch. Tại không có đầy đủ tin tức trèo trống xuống, Khương Duy nhưng không có loại kia bản sự trở tay tới một cái. Ta xem thấu ngươi xem thấu ta kế. Hoài, kỳ thực bao quát Gia Cát Lượng đám người, cũng không có cái gì tốt kế hoạch. Thiên hạ đệ nhất thành ngay ở chỗ này. Cổ Dung cũng ở nơi đây. Không có ra ngoài. Quang Minh chính đại đồng thời phi thường phách lối mà chờ lấy người khác đến cửa. Này còn có cái gì tốt kế hoạch? Tụ tập được đầy đủ lực lượng, công đánh liền xong việc. Nhiều lắm là chính là xúi dục một chút thiên hạ đệ nhất thành nội bộ. Nhưng mà thiên hạ đệ nhất thành đã trước giờ một bước thanh lý xong rồi tất cả thám tử, mật thám cùng kẻ phản bội. Khương Duy vẫn là vô cùng có một bộ. Khả năng vài chỗ không đủ cay độc, nhưng có cái từ thứ ở bên vừa nhìn, làm đến rồi tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Có thể cùng thiên hạ là địch, không uổng công đời này a. Khương Duy ngồi xem gió nổi mây phun, cảm thán, ánh mắt đầu cuối, đã có quân đội đang đến gần. Một ngày sau, thiên hạ đệ nhất thành, 4 phương 8 hướng, phàm là có đường ra địa phương, đều bị vây chặt đến không lọt một giọt nước. Người đến cũng không phải là một phương nào thế lực, mà là nhiều mặt liên hợp. Đại Ân triều đình dẫn đầu Đại Ân một phương, 10 vạn đại quân, đóng quân phương Đông, võ đạo tông sư 15 người, đại tông sư tạm thời chưa có, khả năng ẩn tàng, phương Bắc vì đại đỉnh thế lực so sánh phức tạp, Danh nghĩa trên tự nhiên là triều đình dẫn đầu, hoàng thất vương gia, Lưu Hiền có thể là đại quân thống soái. Thực tế trên, căn bản liền không có ai để ý hắn. Dưới trướng, tam vương kiêu binh hãn tướng, tuyệt đối sẽ không nghe chỉ huy của hắn. Chính mình 500 người chỉ là dùng để giữ thể diện. 15 vạn nhân mã, tất cả đều là tam vương người. Chỗ lấy hình thành cục diện này, vẫn là đại đỉnh hoàng tộc chính mình tìm đường chết. Ở bên kia đủ loại kích động, tam vương vừa nhìn, nhỏ đồ vật vẫn rất cơ trí. Vậy liền quyết định là ngươi rồi. Thế là, đại đỉnh giơ cao lên đối kháng Cổ Dung cờ lớn người. Liền trở thành hoàng tộc Lưu gia. Ba vị thân vương chỉ là bị hoàng tộc bức bách. Ý tứ một chút, dù sao muốn cho đại đỉnh hoàng đế mặt mũi nha. Dù sao tất cả mọi người tin rồi. Đại đỉnh này bên, rất nhiều người đều là người quen cũ. Còn bao gồm rồi Quan Vũ. Đúng vậy. Những năm này một mực đang thụ thương cùng khỏi hẳn ở giữa điên cuồng nhảy vọt đại tông sư lại lần nữa khôi phục võ đạo tu vi. Hiện tại là đại tông sư, nhưng không phải là duy nhất đại tông sư. Đại đỉnh phương diện, đại tông sư số lượng nhiều nhất, vượt qua 15 người. So đại ân võ đạo tông sư còn nhiều hơn, nhưng đại ân không chút nào hoảng. Vì cái gì? Bởi vì nó bên kia có một cái siêu việt đại tông sư vô thượng tông sư tọa trấn Chu Đồng. Mặt phía nam thì là lấy đại càn chân ra cầm đầu. Các lộ địa phương hào cường tạo thành hợp lại hình đội ngũ. Bên trong cấu thành so sánh phức tạp. Đại đỉnh, đại càn, đại ân ba nước người đều có. Trừ rồi chân ra đại tông sư chân trời đều bên ngoài. Còn có Nhàn Vân đạo nhân vị này đại tông sư ở. Mặt khác đại càn triều đại đình mặt ngoài trên không có cái gì biểu thị. Thực tế trên, hoàng tộc cung phụng nhóm đều đã đi tới. Chỉ có Lý Lâm đạo cùng Mai Khánh Sinh không hề lộ diện. Cũng chỉ là không có lộ mặt mà thôi. Thời khắc mấu chốt, chỉ sợ cũng sẽ xuất hiện. Nên biết rõ, cỗ này tụ tập lại. Vây khốn ở thiên hạ đệ nhất thành mặt phía nam lực lượng đã đủ để dao động đại càn hoàng tộc thống trị. Nếu như khai nguyên đế y nguyên không biểu hiện nói, chi đội ngũ này muốn làm thứ nhất thời gian sự tình chưa chắc là công đánh thiên hạ đệ nhất thành, mà là đem đại càn Cố gia kéo xuống ngựa. Khai nguyên đế cũng liền thuận tay đẩy thuyền. Đương nhiên mặt ngoài trên nhất định phải giữ yên lặng không nói. Đại càn hoàng thành Cổ gia cũng chỉ là vây khốn bắt đầu, không có động thủ. Về phần phía tây, bên kia là núi, không có thông lộ. Những đại quân này toàn bộ trú đóng ở thiên hạ đệ nhất thành bên ngoài một tiễn địa phương. Đứng ở thiên hạ đệ nhất thành tường thành trên nhìn sang, một mảnh đen kịt, mây đen ép thành thành muốn phá vỡ. Vẻn vẹn từ nhân số tới nói, chồng đều có thể đè chết toàn bộ thiên hạ đệ nhất thành. Như thế bầu không khí, cho dù là bị Chư Bát Giới biểu diễn qua một tay bóp nát tảng đá nhỏ, Khương Duy sắc mặt cũng phi thường ngưng trọng. Những người còn lại càng là một thân quân trang, làm tốt rồi tử chiến chuẩn bị. Tường thành trên liền cá nhân đều không có, cửa thành cũng không có chắn lên. Chân trời đều nhìn lấy hùng vĩ thiên hạ đệ nhất thành, cười lạnh một tiếng. Này Cổ Dung quả nhiên là cuồng vọng vô cùng. Thiên hạ đệ nhất thành là không có cửa thành, từ xây dựng đến bây giờ đều không có. Không phải là cuồng vọng. Bên cạnh Nhàn Vân đạo nhân nói rằng, người khác là ở đấu với trời, tự nhiên không đem chúng ta để vào mắt. Cho cười. Hiện tại chúng ta chính là thiên chi sứ giả, chân chính thay trời hành đạo. Chân trời đều nói rằng, động thủ sao? Nhàn Vân đạo nhân không ở cái này chủ đề trên dây dưa, trực tiếp hỏi nói. Chân trời đều lắc đầu, không cần, tự nhiên sẽ có người xung phong. Không bao lâu, thiên hạ đệ nhất thành phương đông, có một người hư không dậm chân, trôi nổi tại thiên hạ đệ nhất thành cùng sau lưng đại quân ở giữa, chắp tay mà đứng. quần áo cùng tóc dài không gió mà bay. Vô thượng tông sư Chu Đồng đã từng độc thuộc về cổ dung một người hư không dậm chân. Ở hắn dáng vẻ yếu ớt, cổ thành chủ Chu Mỗ lần này đến đây, không vì thay trời hành đạo, chỉ cầu có thể cùng thành chủ nhẹ nhàng vui vẻ một trận chiến. Chung trèo võ đạo đỉnh phong, Chu Đồng cao giọng mở miệng, âm thanh truyền khắp bốn phương, thiên hạ đệ nhất thành trong. Bởi vì Chu Đồng nói rối loạn tưng bừng, tiếp lấy một đám người chửi ầm lên, nói đến so hát còn tốt nghe. Cái gì chung trèo võ đạo đỉnh phong, nhất định phải tuyển lúc này đến đây. Thành chủ, lúc này sẽ không còn muốn cự tuyệt a. Chờ rồi một hồi, chỉ có một ít tiếng mắng, không thấy Đường Lạc bất kỳ đáp lại nào. Chu Đồng lên tiếng lần nữa. Kia một ngày ván cờ sau khi kết thúc, hắn kỳ thực ở thiên hạ đệ nhất thành lưu lại một đoạn thời gian. Còn muốn cùng Tôn Ngộ Không, hoặc là Đường Lạc giao thủ, chỉ tiếc không có chút nào hứng thú hai người cự tuyệt. Chu Đồng mong mà không được, chỉ có thể rời đi. Hiện tại thì là ngóc đầu trở lại. Loại tình huống này, không sợ ngươi không động thủ. Gấp cái gì? Ta còn không có đánh qua đâu. Rít lên một tiếng từ thiên hạ đệ nhất thành phía tây truyền đến. Bên kia núi trên, lượng lớn cây cối sụp đổ. Một cái như ma như thần bóng người cưỡi ngựa một đường thẳng xuống. Cản ở trước mặt hắn tất cả chướng ngại vật. Từ cây lớn đến ngoan thạch, đều bị hết thảy xé rách. Võ đạo thiên cuồng, Lữ Bố đăng tràng, không có mang lên bất kỳ người nào. Chỉ có một người một ngựa, đi đến chỗ giữa sườn núi, ngựa xích thố phát ra một hồi hí lên, nhảy lên một cái, vậy mà cùng Chu Đồng đồng dạng hư không dậm chân, cuối cùng ngưng đứng ở không trung bên trong. Nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện ngựa xích thố bốn đầu đùi ngựa trên. Có chút một chút như ẩn như hiện miếng vảy, lông bờm cũng hiện ra hỏa diễm đồng dạng mỹ lệ sắc thái. Người ngựa hợp nhất, cầm trong tay hoàn toàn mới chế tạo phương thiên họa kích. Lữ Bố như núi không động, uy thế kinh người. Lữ Bố cũng đạt tới vô thượng tông sư cảnh giới. Cùng Chu Đồng đồng dạng, hắn cũng muốn cùng Đường Lạc lại đánh nhau một trận. Không nghĩ tới liền hắn cũng tới. Bình thường, Lữ Bố là cuồng nhân, lại không phải ngu xuẩn. Mà lại sẽ không thực sự có người coi là người này không có bất kỳ cái gì dã tâm a. Đừng quên, hắn trước kia đầu nhập vào người, đều là kết cục gì? Thật đem Lữ Bố xem như một lòng nhào vào võ đạo trên mãng phu người. Đều đã chết rồi, ở phương diện này, ngược lại là Chu Đồng càng thêm thuần túy một điểm. Hắn thật không có cái gì danh lợi chi tâm, cũng không muốn tranh bá thiên hạ. Nhìn lên trời yêu như thế nào ứng đối rồi. Hai cái vô thượng tông sư, thiên yêu lại là hai người liên thủ đối thủ sao? Hừ, ta ngược lại là cảm thấy, coi như cả hai liên thủ, cũng nhiều lắm là có thể kiềm chế thiên yêu mà thôi. Chưa hẳn, chúng ta tuân theo ý trời, thay trời hành đạo, thực lực tăng nhiều, thiên yêu nghịch thiên làm việc, khó nói liền không có ảnh hưởng. Hắn kia một kiếm, liền một cái tông sư đều giết không được, chỉ sợ tự thân đã ra khỏi vấn đề. Các đại trận doanh, rất nhiều người đều đang nghị luận, không thể một kiếm giết chết một cái tông sư, liền là thiên yêu bị thiên khí sau trở nên suy yếu một lớn chứng cứ. Lại không biết rõ, vị kia đại trại chủ không chết, nhưng thật ra là Đường Lạc cố ý, bằng không mà nói. Những người này đoán chừng còn phải lại do dự một thời gian. Nào có nhanh như vậy như thế quả quyết mà tụ tập lại. Đánh một trận, theo lấy Lữ Bố xuất hiện, thiên hạ đệ nhất thành rốt cục có rồi động tĩnh. Mọi người thấy thấy kia đảo ngược đồi núi bên trên, một thân ảnh đằng không mà lên, lơ lửng không trung bên trong, trong tay còn cầm lấy một cái màu đen đại cung, thiên yêu cổ dung. Dù là không phải là tất cả mọi người có thể thấy rõ bộ dáng, nhưng mỗi người đều biết rõ hắn là ai. người này liền là bọn hắn quét sạch thiên hạ chi lực muốn tru sát thiên yêu. Thay trời hành đạo, thay trời tru yêu, các ngươi đủ tư cách sao? Đường Lạc ánh mắt đảo qua Chu Đồng Lữ bố hai người. Không nói nhảm, trực tiếp kéo lên trong tay màu đen đại cung. Cung trên không có tên, chân khí ngưng tụ thành hai cây màu đen mũi tên lông vũ. Đường Lạc thân thể nghiêng lệch, không có nhắm ngay Chu Đồng hoặc là Lữ bố bất kỳ người nào, mà là kéo cung nhắm ngay bầu trời. Buông tay, hai đạo màu đen mũi tên lông vũ lẫn nhau còn quấn, xoay tròn lấy phóng lên tận trời, ở trên không va chạm. Cùng lúc va chạm, mũi tên lông vũ hóa thành hai đạo màu đen lưu quang, đánh úp về phía Lữ bố cùng Chu Đồng hai người. Hai người không dám lãnh đạm, Chu Đồng một cái nắm quyền, một cái hóa trưởng, đồng thời đẩy ra, phía sau núi nhạc hiện lên, dâng lên sóng biển bóng mờ. Biển trưởng núi quyền, ngựa xích thố hí lên một tiếng, Lữ bố trong tay phương thiên họa kích vung ra, lực lượng hoàn toàn ngưng tụ, khóa tại kích trên, vặn vẹo lên chung quanh tràng cảnh, mang theo cuồng bạo vô cùng lực lượng đánh úp về phía màu đen lưu quang. Phốp, lưu quang xé rách họa kích, quyền trường, máu tươi rải đầy trời. Chu Đồng, Lữ bố hai người lồng ngực trên xuất hiện riêng lớn miệng vết thương, từ bầu trời bên trong rơi xuống. Nhân gian tiểu thần nhóm, các ngươi tận lực rồi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.